Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Thủy Quỷ Hàn Giang. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Trời ngả sang sắc xám xịt, cao không ngập trong từng lớp lớp mây trắng. Sau bắt đầu đảo chiều, không khí sực lên hơi đất dự là sắp có mưa to. Hoa nhìn bầu trời u ám, ông Hàm buông một tiếng thở dài rồi dào chân tiến lại bãi bồi nằm cách nhà không xa. Ông Hàm năm nay tròn ngũ tuần nhưng thân thể còn lực lưỡng, nực già dám nắng mình chứng cho hơn 30 năm trường tắm gió vơi sương. Bám lên nghề chạy lứa làm kế sinh nhai. Bờ qua bãi bồi phù ngập phù xa, ông Hàm kéo chiếc thuyền nan về ngang qua bến gáo. Cái bến đó là một bến đất sắt mép làng, xung quanh mọc đầy lau sậy và vũng trâu đầm. Đang cầm đừng cáo con thuyền ngược chiều dòng nước, trái đông Hàm giật mình khi nghe tiếng chó chu rộ lên phía trên bờ. Lúc đầu ông tưởng bầy chó làng đuổi chuột đầm, nhưng định thần nghe kỹ thì lại tiếng rít cào đau đớn rất lạ, hệt như tiếng của con vật gì đó bị vây đánh. Tính ông Hàm chẳng hay dính đến việc người, thêm việc còn đang bận việc thành ra ông tính thầy kể. Nhưng trong giây phút đó lòng ông bỗng nhói lên một cái không rõ nguyên nhân. Bản thân mấy giây ông Hàm bỏ sợi dây từng đoạn lội bùn lên xem. Lên tới bờ đất ông thấy dự đoán của mình không sai. Cạnh một gốc gạo già bị sét đánh cháy đen cành lá, ông thấy rõ một bầy chó làng đang vây cắn một con mèo. Con mèo đó toàn thân phủ một lớp lông đen tuyền, mình nhỏ bằng cẳng tay nhưng hai mắt sáng rực. Ông Hàm khựng lại. Con mèo bị đám chó làng cắn rách cả một bên tai, bụng dính đầy máu nhưng gan lì không chịu bỏ chạy. Nó còn mình dưới đất hỏng không ngừng rít từng tràng và giơ chân lên như sẵn sàng chống trả. Ông Hàm không nói không rằng vớ ngay cái mái chèo đuổi bầy chó. Đám chó bị đánh thì hoảng loạn túa chạy, riêng con mèo thì ngước nhìn ông rất lâu. Mặt nó không hề lộ rõ vẻ sợ hãi, bộ dạng thù địch ban nãy đã biến mất. Ông Hàm lặng người một chốc rồi lẩm bẩm. Bé bằng cái cẳng cò mà liều mạng quá, chẳng đủ cho chúng nó đớp cho mà cũng dám chống trả. Này gặp tao coi như là mày có phúc. Thôi liệu đừng mà chạy kẻo oan mạng đó con à. Nói rồi ông Hàm tính quay lại mé sông để đưa con thuyền vào bến. Nhưng vừa quay đi thì một tiếng ngào yếu ớt vang lên. Ông giật mình quay lại thì con mèo đang yếu ớt ly thân về mấy hướng của mình cầu cứu. Khi cảm thán trong lòng, ông Hàm lẩm bẩm. Mày giống hệt như thằng con tao. Nó tí tuổi mà dám trốn nhà đi đăng lính đánh giặc. Còn tao chết mất xác, tao cũng không đành thấy mày lặp lại vết xe cũ. Thôi theo tao về nhà, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Lầm bầm một mình, ông Hạ mình ngồi xuống cởi manh áo ngoài bọc con mèo và bế nó xuống mé sông. Sau khi buộc con thuyền vào bến bãi, ông Hạ bế con mèo về nhà. Sau khi rửa sạch vết thương, ông cẩn thận lấy lá đắp thuốc, đặt con mèo nằm trong một chiếc giỏ đựng lưới cũ. Bên trong có lớp một ít rơm khô. 3 ngày sau con mèo không kêu một tiếng, cũng chẳng dữ dội phản kháng khi ông Hàm đắp thuốc mới. Từ khi vết thương khô miệng, nó tự mình bước ra đi quanh một vòng, leo lên giường ngồi như thể quen chốn cũ. Ông Hàm thấy con mèo tinh khôn thì mừng lắm, từ đó quyết định giữ nó trong nhà để nuôi. Đằng đẵng 6 tháng trôi qua, con mèo mà ông đặt tên là Cột không rời khỏi nhà nửa bước. Có người hàng xóm sang chơi thế vậy thì buột miệng bảo: cái giống mèo hoang mà thuần đến vậy, chắc là giống con linh tính đấy bác Hàm. Mỗi lần nghe vậy, ông Hàm chỉ bật cười. Nhưng có một điều ông cảm thấy kỳ lạ: con Cồn không ăn thịt cũng chẳng tương hào tới cá mú. Từ lúc nó được nuôi trong nhà, con Ngột chỉ liếm nước cháo, đến bữa gặm vài cọng rau luộc, đôi khi ăn vài hạt cơm trắng. Đã có lần ông Hàm thử nướng một con cá chi thơm phức, nhưng Cột chỉ hứt hà rồi ngỗ ngoài bỏ đi. Chỉ có nồi canh rau sam với nước cháo loãng là nó nhào tới ăn như hổ đói. Đêm đến khi ông Hàm ngủ, con Cồn không nằm cạnh như bao con mèo khác, mà nó trèo lên nóc nhà ngồi như tượng. Có đêm mưa gió, ông Hàm thấy lo, ngó lên thử thấy nó ngồi đó, lưng quay ra sông mắt nhìn về hướng đầm. Có kẻ thấy như vậy thì ghé tay ông bảo: con mèo này khéo không phải là giống Trần đâu, mà nó nhìn xuyên đêm, mấy tháng chỉ ăn chay chắc là linh vật giữ nhà. Ông Hàm nghe vậy thì cười nói: linh hay không thì tôi không biết, nhưng có nó trong nhà tôi cũng bớt câu quạnh, bữa nào tôi bệnh là nó không rời nửa bước. Thêm một điều ông Hàm rất mừng, đó là từ khi nuôi con Cột thì nhà ông vắng hẳn rắn rết. Đôi chuồn dưới bếp cũng kéo bầy biến đi đâu mất. Mỗi lần ông sắp sửa chèo thuyền đi đánh cá, con cột lại kêu lên ba tiếng, trèo lên cửa sổ ngóng trông. Cho tới tháng 7 năm sau. Tháng 7 năm ấy chẳng hiểu sao trời bỗng nhiên đổ lạnh lạ thường. Gió từ nghĩa địa luồn về qua rặng tre. Mặt trời tỏa xuống ánh sáng nhạt, sắc trời buồn bã như tấm vải điều. Đám tín dân trong làng thích cảnh đó thì bàn tán với nhau. Tháng này đất mở cửa âm, vong về nhiều lắm. Thể theo tục lệ ngàn đời, dân trong làng bắt đầu bài lễ cúng cô hồn. Lễ cúng đó gồm một mâm xôi trắng, 7 quả trứng luộc, một nồi cháo loãng cùng giấy tiền vàng bạc. Có nhà cắm cành dâu treo tỏi đốt hương liên tục vì sợ đám âm khí bám vào nhà mình. Có nhà lắm của thừa tiền bài lễ cúng rình rang. Suốt 3 ngày 3 đêm tiếng trống chiêng không dứt. Hôm đó là tinh mơ ngày mùng 8 âm lịch. Ông Hàm trở dậy dò dẫm tiến ra bến sông đi thả lưới. Trời lúc này còn chưa sáng hẳn, làng xóm vẫn chìm trong giấc ngủ, cảnh vật hoàn toàn tĩnh lặng. Giờ tới con đường đất tướng tới mé sông thì gió bắt đầu ảo ạt thổi tới. Đập vào mắt con mèo vương nét ngáy ngủ của ông Hàm. Mặt sông phủ một màu bạc lạnh. Trên sóng nước nổi đều bều từng bè chuối nhỏ. Là dân ngụ cư từ lâu, chỉ thoáng qua ông Hàm đã biết đây là bè cúng vong. Bè nào cũng đặt một bát cháo trắng, một nhúng muối, một cây nhang đã cháy tàn. Có bè cắm cả tấm ảnh chân dung đã úa màu của người chết đuối ở khúc sông này. Hàng chục bè chuối lớn nhỏ bày ra, chúng trôi dập dềnh như không chịu xuôi dòng. Ông Hàm đứng lặng hồi lâu mà dõi về bè chuối. Trên bè có một nồi cháo còn khói, nhưng nắp mở bung. Bên cạnh là một con đỉnh nhân bằng vải bị cháy xém nửa mặt. Ông Hàm khẽ khẽ rùng mình. Gió thốc thổi mạnh bạo hơn, lật vầy tà áo của ông. Kéo theo đó là một mùi hương cháy dở, hòa lẫn với mùi rêu mùi xác cá. Trong thoáng giây nào đó, ông Hàm cảm nhận được con sông lúc này không phải là chốn quen thuộc, mà là một khúc âm thủy, để bảo linh hồn lang thang tụ hội để thọ dụng hương hoa. Xa xa một chiếc bè chuối bỗng cháy dù không ai châm lửa. Ngọn lửa không có khói, sắc lửa màu xanh nhợt rồi phụt thắt như là một hồn phách vừa vỡ tan trên dòng nước. Do vậy là một kẻ bạo gan, thành ra cảnh tượng này chẳng thể cản nổi bước chân của ông. Tên nhanh lại bến cáo rồi gỡ một dợi cột thuyền. Ông Hàm chấm xào cho chiếc thuyền nan trôi về phía khúc sông cổng bình vành trăng, nơi đám cá sông thường tụ về. Đôi tay che sần đã quá quen lưới, cả mắt mở đục nhìn mà đoán luồng. Chẳng mấy chốc ông đã thả xong mẻ lưới đầu tiên. Hà mình ngồi thu lô lên mũi thuyền, đôi mắt dõi theo từng vệt nước động nhẹ. Chừng nửa khắc sau, tấm lưới được ông kéo lên. Tiếng nước chảy rào rào xen lẫn tiếng cá quẫy khiến cho ông mừng lắm. Hôm nay vớ được lộc trời rồi. Đám lưới được kéo lên lòng thuyền. Từng con cá sông béo mẫm được ông cẩn trọng gỡ ra. Con nào con nấy vẫn còn vầy ánh bạc. Gỡ xong đám cá xếp lại manh lưới, ông lựa riêng ra một sâu lớn nhất đem trên đầu thuyền, rồi chúng chèo quay về bến. Cột thuyền gánh sâu cá theo lối mòn, rồi mon men theo bờ tre tìm sang nhà cụ lang. Ngôi nhà cụ lang nằm khuất trong một con ngõ nhỏ. Vừa đập cổng, ông Hàm vừa gọi nhẹ. Thầy ơi, thầy có trong nhà không? Con Hàm đây. Con bắt được ít cá sông đem biếu thầy. Bên trong nhà có tiếng khua rèm lách cách cùng với một giọng nói khàn đặc. Nhà Hàm đó hả? Mở đi con, cổng ta không đóng. Ông Hàm đẩy cổng tiến vào, đặt cái sâu cá trên bàn nhỏ dưới hiên. Dạ thưa thầy, nghe tin thầy mệt con lo quá. Mà cái này con mới bắt được sáng nay còn tươi, con đem sang biếu thầy. Phần con bần hàn chẳng có gì quý hơn, xin thầy nhận cho con yên lòng. Cô lăng hạ mình ngồi xuống ghế thân hình gầy rộc, rất nhanh cho ông Hàm chén trà nắm. Giờ này chẳng qua chung do mê man vài hôm, nhà Hàm còn nhớ sang thăm khiến lòng ta cảm động lắm. Dạ hầu bu con mất, nếu không có thầy đứng ra lo liệu đám ma, chắc con phải quấn chiếu đem bà cụ đi chôn. Ơn nghĩa đấy đến chết con không dám quên. Thầy đã dạy con làm người phải sống có tình nghĩa. Một sâu cá đâu sánh được mấy phen thầy đội mưa đội gió, sang nhà chữa bệnh cho bu con. Cô lăng mỉm cười, ánh mắt toát lên một vẻ u buồn khó tả. Năm tháng như bóng câu, người còn kẻ mất. Chỉ mong nhà anh đi sông nước cẩn thận. Tháng trước ta xem thiên văn địa tượng, thấy năm nay âm khí dày lắm, sẽ đáy sông cẩn thận không chỉ có cá sâu. Gió bất chợt lùa qua mái hiên khiến đám trúc cảnh gần đó bay xào xạc. mùi cá tanh quyện với mùi thuốc bắc thoang thoảng. Cô lặng ngấp một ngụm trà nóng, bàn tay gầy guộc run nhẹ. Cô nhìn sâu cát đặt dưới chân phản đoạn khẽ thở dài. Nhà hàm này, sâu cát lần này ta xin nhận cũng vì quý hóa tấm lòng Thảo Thơm. Nhưng ta phải nói thật, nếu còn lần sau ta xin mạn phép không nhận. Dạo gần đây âm khí dưới sông dâng cao, tháng này lại chúng tiết âm hồn chẳng lành đâu. Nhà hàm nuôi lấy nghề trải lưới làm cái sinh nhai, nhưng tháng này chỉ bằng nghỉ bớt một dạo cho nhẹ thân. Ông hàm vẫn ngồi khép nép, nghe cụ lăng nói vậy khẽ cười. Dạ bẩm thầy, con biết người ta hay kiêng tháng 7 vì là tháng mở cửa ngục, nhưng nhà con bám đến nghề nước mấy chục năm. Nào là mưa lũ dâng cao, bão giông gió lớn, thậm chí cả đám chăn bươn mò vào thuyền con chẳng sợ. Há gì là mấy lời đồn ma quỷ. Việc đó không phải lời đồn đâu hàm à. Trời đất có tối có sáng, có dương ắt có âm. Nhất là tháng này, tháng các vong hồn lang thang mở cửa trở về. Nước sông làng ta không còn là nước thường, mà là cầu nối giữa hai bờ âm dương. Kẻ không cẩn thận dẫu tay có vững mái chèo cũng có ngày xa lưới. Ông hàm rót thêm chiếc trà cho cụ, nét mặt vẫn điềm nhiên. Con đỗ ơn thầy đã dạy dỗ. Lời thầy nói nhà con cũng thấm lắm. Nhưng con thú thật, tháng này nước xuống cá tụ về nhiều lắm. Con phải tranh thủ kiếm thêm sửa lại cái mái nhà, kẻo đông về chết cắm. Với lại vẫn con trải lưới thì chết ở sông cũng là lẽ thường thôi. Nên con ma thật chắc cũng quen mặt con lâu rồi. Cô lăng không đáp, một lát sau khẽ chép miệng. Nhà anh nói cũng chẳng sai. Nhưng mà người sống lâu với nước hay lại chết vì nước, dân gian bảo đó là sinh nghề tử nghiệp. Đến cá gặp lưới còn dẫy, người gặp số thì phải tìm đường tránh chứ. Ra ngoài đồng vẫn rì rào như tiếng ai đó thở dài. Câu nói của cụ lang rơi xuống gian nhà hoang vắng. Ông hàm vâng dạ gật đầu cho có lệ, nói thêm vài câu xin phép ra về. Đêm đó trăng lặn sớm, tầng không tối như ai đó đổ mực đầu. Gió từ sông thổi ngược vào trong làng. Trong căn nhà ọp ẹp gần mé nước, ông hàm lăn lộn mãi không sao chợp mắt. Tiếng côn trùng ngoài bụi rậm rà rích từng hồi, hòa cùng với tiếng gió đêm khiến khung cảnh chìm trong một gam màu buồn thảm. Cổ chuyện trò ban sáng với cụ lang vẫn vang lên bên tai, khiến ông hàm thì rợn rợn. Nằm chằn trọc một lúc, ông hàm chống tay ngồi dậy, lưng áo dính mồ hôi mà lòng bàn chân thì lạnh buốt. Cầm theo cây đèn dầu, ông khẽ khàng khêu sáng. Ông hàm dạo chân tiến ra nhà sau đi tiểu. Ra ngoài kia vẫn lồng lộn, cây trứng cá chiếc cổng nghiêng mình như sắp đổ, lá lác đác bay vòng lúc nhỏ. Phải quần tiểu ngay bên đông nhà, ngay khi đôi mắt vô tình quét qua màn đêm, ông hàm thêm một chiếc bè chuối lặng lẽ chui ngang qua. Trên bè lờ mờ bóng của một nữ nhân bằng rơm được đặt nằm ngửa, bên cạnh có một bát nhang bốc khói. Chỉ trong thoáng chốc, chiếc bè xuôi theo dòng mất tích ở ngã ba sông. Ông hàm buông tiếng thở dài, quay trở vào trong đóng cửa lại. Mà đến canh hai, ông mệt mỏi thiếp đi. Trong cơn mộng mị, ông hàm thấy mình đứng giữa bãi bồi mù sương, đặt dưới chân đông mềm nhũn. Trước mặt ông là một khúc sông cạn, nước sông biến thành đen ngòm. Đang thất thần nhìn quanh, chợt ông giật mình khi thấy một chiếc ghe mỏng lững lờ trôi tới. Chỉ sau ba nhịp thở, chiếc ghe đó dừng lại chân ông. Ông hàm định thần nhìn kỹ, thấy chiếc ghe không có người, thân được làm bằng đám gỗ mục xây buộc lõng thõng, trên mạn có treo cái dải khăn trắng ngả màu. Ông hàm chưa định thần thì lòng nghe bỗng vang lên tiếng của đàn ông khóc giống. Liền sau tiếng khóc đó dần chuyển sang tiếng gào chói tai, lại có tiếng ẳng ặc vang lên như kẻ đang đuối nước. Tiếng khóc đó khiến đầu óc của ông quay cuồng, hay mắt hoa lên như kẻ say nắng. Ông hàm đưa tay bịt tai, căng mắt nhìn theo hướng động. Không khó để ông nhận ra trong lòng ghe có người to béo mập mạp. Bóng người đó lưng còng mình vận một chiếc áo màu thiên thanh. Vì lòng ghe tương đối tối, ông hàm không rõ mặt mũi, chỉ dựa vào dáng dấp để đoán kẻ trong ghe là một người đàn ông lớn tuổi. Chưa kịp để ông hàm lên tiếng, bóng người trong ghe đã lên tiếng nói trước. Tha cho tôi, lại ông tha cho tôi. Nên rồi bóng người đó quỳ xuống lòng ghe, hai tay bó chặt mép thuyền. Thật cái cả thân thể vặn vẹo dây đành đạch, hóa thành một vũng máu đoáng chảy dài theo kẽ ván. Ông hàm chưa kịp mở miệng thì bỗng dưới sông vang lên một tiếng ụp thật dài, và từ trong làn nước nổi lên một bàn tay trắng bạch thò lên như muốn túm lấy ông. Tiếng cầu khẩn kia vẫn không ngừng vang lên. Lại ông, đêm nay nếu ông bắt được con cá vây xanh thì xin tha mạng. Cảnh vật trước mắt ông hàm tiếp tục quay cuồng, Nước sông như hóa lửa bốc lên một mùi tanh nồng nặc, như tiếng ai than khóc văng vẳng bốn bề. Đúng lúc ông Hàm định vùng dậy thì bàn tay lạnh ngắt từ dưới bồn kia chụp lấy chân ông kéo mạnh. Ông rút lên bật dậy, mồ hôi ướt đẫm, hai mắt mở to, tim đập thình thịch. Ông hoảng sợ đưa mắt nhìn chung quanh, bốn vách nhà xám xanh trong ánh trăng mờ ảo. Bên ngoài con trăng lên cao, ánh sáng mỏng tanh như vải liệm vắt ngang căn nhà bé hẹp. Ông Hàm ngồi thở một lúc lâu, chậm rãi tựa vào vách, đôi mắt thất thần nhìn ra màn trời lẩm bẩm như để trấn an chính mình. Giấc mơ quái quỷ gì thế này? Chắc tại cổ lang nói bậy nói bạ làm mình đâm sợ. Mà vi quỷ rõ là nhảm nhí, bày đặt thắng âm hồn với trả vong với ví. Lẩm bẩm chán, ông Hàm bước chân khỏi giường đi chân trần ra đất. Ông lặng lẽ đi về phía lưu nước mưa, tay run rẩy vúc lên một ngụm lạnh ngắt. Nước tú xuống cổ chảy qua bả vai gầy khiến lưng ông rùng mình. Cái lạnh từ nước khiến cho bao lo âu sau giấc mộng tan biến. Ông chợt cười cợt sự hèn nhát của mình. Hàm ơi là Hàm, cả đời bám đi sông nước kiếm ăn lại đi sợ một giấc mộng hão huyền. Miệng nói là như vậy, tay ông vẫn chưa buông khỏi miệng lu. Ông Hàm tiếp tục vốc nước lên như muốn dứt cho bằng được thương hơi lạnh tà còn đọng lại trong gáy. Ông nhìn ra bờ sông, mặt sông đêm nay lặng như tờ, những bụi lau đằng sau vẫn rũ rượi nằm đó. Trên mái nhà con cột lặng lẽ thu mình, con mèo thi chủ nhưng không kêu, chỉ chừng chừng nhìn về phía bờ nước rất lâu. Trở vào trong nhà uống ít ấm trà vừa pha, ông Hàm mò ra sông thả lưới như thường lệ. Trời đổ sang giờ dần, sương vẫn trùm kín tứ hướng. Châm một bó đuốc, ông Hàm vác lưới lên vai, tay xách sào sào cho quen thuộc. Chiếc gióng lưới cọ vào vai kêu kẽo kẹt, sau đất chậm và đất nghe chăn chát. Trong đầu của ông vương vất hình ảnh của người đàn ông áo xanh lưng gù cầu khóc. Nhưng là người chẳng mấy tin vào việc cõi âm, ông Hàm lập tức gạt phăng, nhỏ bãi nước bọt rồi miệng lẩm bẩm: mộng là mộng, thật là thật, cứ lo sợ không đâu rồi ôm bụng đói cả đời. Ông cười khẩy như đã từng quen với việc bị hăm dọa từ lâu. Dạo chân tiến trên con đường ẩm hơi sương, ông Hàm vừa đi vừa tụng vài câu tục: quỷ mà rút lưỡi, cá nướng không xương, ví tao dày lắm, hồn lẻ đừng vương. Miệng nói cứng lạnh như vậy nhưng tay cầm xào vẫn siết chặt, cái lệch ông như ai đó thổi vào sau gáy. Đường xuống sông vốn là con đường ông đi mòn cả dép, vặt cỏ tranh sắt bờ rậm rạp như mọi bận. Nhưng đêm nay ông Hàm cảm nhận rõ có điều gì khang khác. Không gian vắng lặng, nhưng cái lặng như là lúc đợi gió giông nổi. Ông Hàm bỗng khựng lại khi nghe tiếng gì sột soạt sau lưng. Ông giật mình ngoái lại thấy một bóng đen lao vút lại mặt của mình. Định thần nhìn lại thì hóa là con cột. Nó ngồi chiếm trễ trên vai của ông. Nó không kêu, chỉ ngồi như tượng, mắt nhìn về phía trước. Ông Hàm toan đưa tay gạt nó, thế nhưng chưa kịp thì thấy đôi mắt con mèo đêm nay vàng sẫm như là hổ phách. Cái nhìn thăm thẳm ánh lên tia kỳ lạ khiến ông tự dưng thấy gai ốc nổi lên. Ông Hàm đưa tay vuốt bộ lông đen mượt của con cột rồi lẩm bẩm: hôm nay cậu lại bày cái trò gì đấy, lần đầu tiên thấy cậu theo ông ra sông. Con cột khẽ rút người lại, bốn chân như bám chặt vào vai ông hơn. Do sông thoang thoảng đem theo mùi hôi thối của xác chuột chết khiến ông nhăn mặt. Một người một mèo tiếp tục rảo bước. Khi còn cách bến cáo một đoạn chừng 50 bước chân, ông Hàm cố ý đi nhanh hơn. Bởi lẽ đoạn đường bên phải cách con mương nơi ông đang đi có một hàng cỏ rậm rạp là bãi tha ma. Bãi tha ma hoang tàn đó là nơi chôn cất những xác vô danh dạn về khúc sông này. Đi qua bãi mả ven đường nên đặt những nấm mồ lở đất lâu năm, ông Hàm bỗng giật mình khi nghe tiếng bùn sụp ngay ở quất chân, như thể có người lội theo sau và kẻ đó dẫm xuống lớp đất nhão. Con cồn đang ngồi trên lưng của ông chủ thì đột nhiên sù lông, nó quay ngoắt lại đằng sau cùng tiếng gầm gừ khe khẽ. Ông Hàm giật mình quay lại, nhưng sau lưng chẳng có gì. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới làm ngọn đuốc trên tay ông vụt tắt, để lại một vệt khói mỏng bốc lên. Ông giật mình thở khẽ rồi cúi xuống châm lại. Lửa vực cháy lên thì chợt ông thấy phía trước có một người đàn bà tóc dài đứng bên bờ tre, đầu nghiêng một bên tay ôm vật gì đó. Ánh sáng chập chờn chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng vì khoảnh khắc xa nên không nhìn thấy rõ. Ông chau mày: ai đó? Khuya rồi đứng giữa đường làm gì vậy? Người đàn bà không đáp, chỉ giơ tay ra chỉ thẳng về mặt ông. Ánh lửa hắt tới tuy không sáng nhưng đủ để cho ông hàm thấy rõ cánh tay đó đang không ngừng rỉ máu. Từng giọt đỏ thẫm nhỏ tong tong xuống gốc tre. Ông Hằng bước lùi lại một bước, tay cầm đúc run lên khi con mèo không ngừng gầm gừ như điên dại. Ông Hàm bực mình rồi bảo: "Mẹ tiên nhân mày, ta không trêu gạo thì đừng có giải động thấy tao." Nên rồi ông đăm đăm đi thẳng xuống bến. Qua cách đổ mấy bước chân, ông Hàm thêm một lần nước sửng sốt khi thấy chiếc thuyền cũ của mình im lìm trong màn sương. Nhưng lạ thay, trên thuyền có ai đó ngồi sẵn. Bóng người đó yên lặng đến mức ông Hàm mơ hồ nghe cả tiếng thở. "Tên là trên thuyền của tao đó." Bóng người kia không đáp, không động đậy. Ông bước tới nhau mắt nhìn lại thì lại chẳng hề có ai. Quái lạ nhỉ, rõ ràng vừa có bóng người ngồi đây, lẽ nào mình già cá nên hoa mắt? Bản thân mấy giây ông vội tháo sợi dây thừng trèo lên. Nước dưới sông bỗng nổi lên một tiếng ụp thật dài, như thể ai đó vừa thở mạnh. Vừa buồng bó đúc vào vị trí đầu thuyền, ngay khi đảo mắt nhìn quanh, ông lại thấy vài khóm bèo trôi nổi. Ông ngồi xuống tay lần mắt lưới, miệng lẩm bẩm: "Làm gì thì làm, chạy xong mẹ này rồi tính. Mà cỏ không nuôi sống được mình, nhưng cá thì có đấy." Tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền, do bàn nãy còn vùn vụt bây giờ ngừng thổi. Không gian tứ bề im lặng. Giờ tới khúc sông đã đỉnh, ông Hàm kim cây chào che xuống, đoàn bắt đầu rũ lại mớ lưới đã chuẩn bị sẵn từ nhà. Tay ông thoăn thoắt quen thuộc. Con cột ngồi ở mũi thuyền, đôi mắt màu hổ phách trừng trừng nhìn rời mặt sông. Sương đêm bao quanh dày hơn, mặt nước như là tấm chiếu phủ đen đặc. Khác với mọi đêm, đêm nay ông Hàm quyết định quăng lưới chứ không trải như mọi bận. Tấm lưới xòe rộng nhẹ nhàng đáp xuống mặt sông và lặn mất tăm trong làn nước u tối. Chưa quá 10 nhịp thở thì ông đã thấy tấm lưới rung nhẹ. Ông Hàm cảm mừng siết chặt dây kéo. Cảm giác đêm nay không giống mọi lần. Ông nhận ra thứ đang mắc vào lưới kia có một lực kéo lớn. Ông nghiến răng ken két quanh hầm vạch ra, gồng lực dấn vai rồi kéo dần. Từng nhịp lưới nặng nề chẳng khác gì đang kéo một tảng đá từ đáy sâu. Tấm lưới mới được kéo lên một đoạn, chợt ông giật mình khi thấy một màu xanh lấp ló. Thả đầu ông Hàm tưởng là một khúc gỗ bám đầy rong rêu, nhưng đột nhiên vật ấy nhúc nhích rồi khẽ quẫy đuôi. Ông Hàm chống chân ghìm lại, dồn sức giật một cú thật mạnh. Tấm lưới trốn ra khỏi mặt nước. Dùng hết sức bình sinh, ông Hàm kéo tuột tấm lưới lên lòng thuyền, ngã ngửa ra đằng sau. Đầu lúc đó con cột nhào lên đứng chắn trước mặt của chủ. Đôi mắt của nó sáng xanh như hai hòn lửa, chừng chừng nhìn vào manh lưới với tiếng gầm gừ. Vừa gặp bụng thở chối chết, ông vừa gạt con mèo qua một bên. Sẽ ánh trăng trắng ngà, ông Hàm cả kinh khi thấy thứ mắc là một con cá, nhưng nó vô cùng kỳ quái. Gần 30 năm bám nghề sông nước, chưa bao giờ ông Hàm thấy con cá nào có hình tượng kỳ lạ. Con cá dài tầm 2 găng tay, toàn thân trơn nhất như phủ một lớp mỡ. Lớp vảy trên thân nó mang một màu xanh biếc, không giống màu xanh của cá sông hay cá đồng, mà là xanh ngọc thạch. Qua ánh trăng mờ ảo rọi xuống, mặt vảy của nó ánh lên từng sắc li ti như là lớp men sứ cổ. Một lớp ánh kỳ ảo vừa lộng lẫy vừa khiến người ta lạnh cả sống lưng. Phần mang cá không phập phồng như thường mà mở ra rồi khép lại một cách chậm rãi. Nhưng điều làm trông cảm thấy rùng mình hơn chính là đôi mắt của nó. Cả mắt của con cá lạ to bằng đồng xu, lồi ra khỏi hốc mắt như sắp rớt, chẳng khác gì mắt của mấy cái xác chết trôi mà ông thấy người ta vớt lên khi giặt về khúc sông này. Ông Hàm ngây người nhìn sinh vật quái lạ ấy mỗi lúc một lâu. Mãi đến khi con cá cựa thân, râu rùng nhẹ một cái, trong mắt xoay về phía ông rồi dừng lại. Chỉ một ánh nhìn đó thôi cũng đều khiến cho kẻ cứng cỏi như ông cảm thấy rùng mình. Bên cạnh ông, con mèo đen vẫn nhe hàm răng, lưng còng vuốt móng cào trên mạn thuyền. Nước dưới sông quẫy nhẹ, từng vòng sóng nhỏ xoáy tròn rồi than loãng như thể miệng giếng ở âm giới đã được mở ra. Ông Hàm nuốt khan, tay vẫn nắm chặt sợi dây từng cột lưới như lòng bàn tay đã dịn đầy mồ hôi. Gió bất trên thổi thấp đổi chiều, trăng lụi tàn sát đám mây xám. Đầu đó bên bờ bên kia tiếng phành phạch như cánh vạc đập nước từng hồi một. Ông Hàm chừng chừng nhìn con cá lạ qua ánh đúc buộc nơi đầu thuyền. Con cá đó không dễ dụa, chỉ nằm đó thở phập phồng. Gần mình đứng dậy, ông Hàm nhìn con cá rồi lẩm bẩm: "Con quái gì thế này? Cá gì mà lại có hình dạng ghê gớm thế?" Càng tiến lại gần, ông nhìn con cá này bốc mùi chua như mẻ, lại phảng phất một mùi như là chân thối. Ông hầm nút khan toàn vứt con cá xuống sông, nhưng bất ngờ nó hé miệng thở ra một hơi dài như tiếng người than vãn. Rồi từ trong miệng con cá rớt ra một mảnh vải vụn như là cái khăn tay. Mảnh vải mục nát nhưng vẫn còn thêu hoa văn thêu đỏ đã nhạt mực. Cái gì thế này? Ông hầm căng mắt nhìn mảnh vải rồi lại nhìn con cá. Đôi mắt nó mở to với cái nhìn chân chối. Bỗng dưng trong đầu ông như có tiếng ai đó thì thầm: "Thả tao ra, thả tao ra." Cùng với đó thì ông nghe rõ có tiếng cười khanh khách vang lên. Ông hàm giật mình ngẩng đầu, xung quanh tứ bề ngập nước, chỉ có ánh đuốc hời hợt giữa màn đêm. Còn lúc đó chiếc thuyền chồng chánh như bị ai đó đẩy từ bên dưới nước. Sự nhớ tới cơn mộng dữ trải qua chưa lâu, ông hàm điên tiết nghiến răng: "Mẹ tiên sư mày, mà với trả quỷ, ông đã tính làm phúc tha cho mày. Thế mà năm lần bảy lượt mày phá ông, tính phát đường làm ăn của ông chém chết." Ông hàm cắn răng, hai mắt đỏ quạch, bàn tay của trong lòng thuyền chụp lấy con dao tông đắc cùn. Ông hàm nghĩ ngợi, trừng mắt nhìn con cá rồi ông bảo: "Cá nào cũng là cá, dù con là tinh hay là quỷ, một khi dính vào lưới tao, sống chết phải nghe tao định liệu." Nên rồi ông hàm sôi máu, bổ một nhát thật mạnh vào đầu con cá. Một tiếng phập bén ngót vang lên. Ngày sau nhất bổ oan nghiệt đó, tấm thân con cá co giật, hai mắt trợn trừng. Một dòng máu phun ra, nhưng không phải là sắc đỏ mà đen đặc như hắc yến. Mùi hôi thối khắm bốc lên khiến cho không khí như đặc xịt. Ông hàm lùi về đằng sau, trượt chân ngã vào vũng nước trong lòng thuyền. Tay vẫn chậm căn con dao tông, hai mắt mở trừng trừng. Cổ họng của ông nóng rát, rồi có một cơn buồn nôn dâng lên từ ổ bụng. Ông gặp người nôn thốc nôn tháo, bao nhiêu cháo nắng ăn hồi chiều thoát ra, bắn tung xuống lòng thuyền hòa vào máu đen của con cá, thành một thứ nước loang lổ không thể gọi tên. Oai oăm thay sau nhát chém oan khiên, con cá chưa chết hẳn, mặt nó nhấp nháy lần cuối, trong trắng nổi cao lòng đen còn lại như hạt đậu. Liền sau đó một tiếng kẹt nhỏ phát ra, mặn như là tiếng trẻ con cố rít lên lần cuối trước khi chìm vào trong lòng sông. Con mèo đen trên mạn thuyền gào lên một tiếng sắc như dao cứa rồi nhảy tót xuống, bàn chân với móng vuốt sắc như là dao cào mạnh lên bụng của con cá. Đúng lúc đó cảnh tượng kinh hoàng được bày ra, từ trong ruột của con cá lòi ra ngón tay người giữ nát bốc mùi thối khắm. Cảnh tượng này khiến ông hàm hoa mắt, tay ủ đặc, bao nhiêu mật xanh mật vàng tiếp tục tuôn ra. Trời vừa hừng sáng, ánh nắng đầu tiên còn lẫn trong màn sương mỏng thì ông hàm đưa tay cột thuyền vào bến, cả người của ông lảo đảo mắt mờ như là người bị trúng gió. Con mèo đen vẫn bám theo sát gót, nhưng không ngồi trên vai của ông, đã lẽo đẽo đi sau. Về đến nhà, ông hàm ném cây sào vào góc sân, lưới chưa kịp gỡ, chân tay chưa kịp rửa, ông kiệt lực ngã xuống chõng tre. Chán đồng nóng gian, nhịp thở rối loạn, cổ họng khô khốc. Con mèo tên cột hôm nay nó cũng khác lạ, nó không leo lên mái nhà như mọi bận, mà nhảy phốc lên ngồi đầu giường, mắt không rời chủ như là canh chừng. Ở ngoài sân, gió quất từng cơn qua hàng tre, khiến đám lá khô rơi rụng trên nền đất kêu rào rào như tiếng ai đó lê chân qua lại. Nằm kiệt lực trên giường, ông hàm bắt đầu suốt mê man. Trong cơn mộng mị tìm tới, ông thấy một bóng người mặc áo thiên thanh cứ lờ mờ hiện ra. Ngày đó ông không nom rõ mặt, chỉ thấy cái áo dài lê đít trên nền nhà và áo sau dần rách tả tơi như vừa bò từ dưới huyệt mộ lên. Bóng người đó không nói gì, chỉ đứng cạnh giường với cái bụng rỗng toác. Từ trong khoang bụng đó, ông hàm chết khiếp khi thấy một lớp da trùng và có vài khúc ruột thâm đen lủng lẳng. Chưa kịp để trông hoàn hồn, kẻ nó chậm chạp vươn đôi tay giữ nát bóp lấy cổ của ông. Bàn tay đó lạnh buốt như là nước sông tháng chạp, khiến cho ông hàm ngạt thở. Liền sau đó, bóng mà đó kéo tuột ông xuống giường, lôi sành sạch ra khúc sông sau nhà, rồi dìm ông vào trong làn nước đen như là mực. Ông hàm ngộp thở vùng vẫy. Đúng lúc đó, từ trong bụng của kẻ kia chợt có một con cá xanh bò ra, một râu đen dài uốn éo vô cùng kinh dị. Mắt nó mở lớn hơn trước bát con, chừng chừng nhìn ông không chớp. Và trong giây phút từng chứng như cận tử, chợt ông hàm giật mình mở mắt choàng tỉnh. Mặt mũi của ông tái xanh, mồm há ra với đôi mắt gần như lạc thần. Ở bên cạnh, con cột vẫn ngồi im như tượng, gương mặt của nó nghiêng về phía cửa chính như đang nghe ngóng điều gì. Ngoài kia gió đang ngừng thổi, nhưng mé sông vọng lại tiếng nước lõm bõm. Chiều dần buông, ánh nắng cuối ngày leo lét như lửa đom đóm bị giam trong chùm sành. Ông Hàm tỉnh dậy sau cơn mê dài, thân thể rã rời, hai mắt ông nặng trĩu. Mặt trời bấy giờ đang ngả về đằng tây, mà sân lốm đốm bóng nắng xuyên qua tàu cau. Ông lồm cồm bỏ dậy tựa lưng vào vách, đầu của ông ong ong còn đọng lại dư âm của tiếng gọi trong giấc mộng. Con cồn từ ban sáng vẫn còn ngồi ở đầu giường, mắt nó mở lớn, trong vàng ánh như là lửa. Ông Hàm vô thức khẽ gọi, cột ơi, cậu đang nhìn cái gì đây? Con mèo vẫn bất động như tượng đá, còn hồng khẽ gừ lên một tiếng nhỏ. Đưa con cồn cọp chặt vào bụng của nó, thân hơi gù lại như đang dồn lực mà không rời mắt khỏi một điểm nào phía sau vườn. Ông Hàm bấy giờ gượng đứng dậy, bước từng bước ra hiên rồi ngồi xuống bậc cửa. Từ khoảng sân sau nơi con đường lát gạch nhỏ dẫn ra mép ao, chợt vang lên tiếng gì đó như tiếng người thì thầm. Ban đầu thanh âm đó nhỏ như gió lùa qua tán cây, nhưng nghe kỹ lại như tiếng gào khe khẽ rồi lại im bặt. Mà lúc sau thanh âm mà quái đó vang lên rì rầm, đều đều như lật tụng kinh, như gọi tên ai đó trong quách u linh mờ mịt. Con cồn không nhúc nhích, bàn chân trước khép sát vào thân, bộ móng sắc thò ra khỏi đệm, ánh lên những vệt sáng lạnh như là lưỡi dao nam. Ông Hàm dùng mình cố chấn an bản thân, chắc đám trẻ con đang học về đùa nghịch. Nhưng trong lòng ông biết rõ giờ này lũ trẻ đã về nhà từ lâu. Thảng thốt trong tiếng gió là tiếng mõ của gia đình nào đó. Thanh âm u uất cực độ, có cho thêm tiền đám trẻ con cũng chẳng dám lai vãng ra ngoài. Trên cao không, mặt trời đã lặn, gió lùa qua hàng rào mang theo một mùi nước sông tanh lợ quen thuộc. Cái ao tù sau vườn mặt nước phẳng lặng như là mặt gương. Nhưng bỗng nhiên từ dưới ấy có một làn sóng nhỏ gợn lên, lan thành vòng tròn rộng rồi tan biến. Ông Hàm lặng lẽ quay người vào nhà, run rẩy đóng sập cánh cửa gỗ, mà đồng tái đi không còn giọt máu. Con mèo đen nhảy xuống đi gót bên chủ. Sâu trong thâm tâm, ông Hàm thầm hiểu đêm nay là một đêm không lành. Trời sầm tối như một màu mỡ chó, bóng cầu in đầy trên vách đất, nắng dần lụi sau rặng tre. Vừa hạ mình ngồi xuống ghế, tay run rẩy cầm chén nước, thì ngoài cổng có tiếng bước chân và tiếng gọi. Bác Hàm có nhà không? Tôi Mậu đây. Tôi còn nồi cháo trắng với chút cá tươi mang qua cho bác ăn cho đỡ đói. Ông Hàm vội mở cửa nhìn ra, thì bà Mậu đang bưng một cái rổ tiến tới. Bà Mậu năm nay ngoài ngũ tuần là hàng xóm sắt vách, có bùa từ lâu và rất năng sang nhà. Hôm nay bà vẫn mặc áo nâu cũ, đầu chít khăn nâu, tay lấm lem trò bếp. Nhưng giọng nói có gì lạ lắm. Ông Hàm gắng gượng đứng tựa cửa. Thì Mậu ha, tôi vừa tỉnh dậy bị cơn gió độc quật cho trận như xương. Tôi nghe bảo quan bác bệnh nằm mê từ sáng, tôi bỏ ngay chợ búa chạy về nấu cho bác bát cháo. Người già mình ngã nó quật một cái là khó hồi lắm, phải cẩn thận đó nghe chưa. Cảm phiền thím quá, tôi già rồi thân thể cũng chẳng còn như trước, may mà có hàng xóm chung quanh. Bà Mậu bưng bát cháo đặt lên bàn, đoạn ngồi xuống nhìn ông Hàm dò xét. Tôi thấy mặt quan bác xanh như tàu lá chuối, ở lưng thì đổ mồ hôi, chán lại nóng như nung. Mà quan bác đi đâu suốt đêm qua? Tôi có đi đâu xa đâu, ra sông chút cho khuê rồi về, nó trúng gió vậy đó. Ở cái sông nước thắng này lạ lắm, nghe đâu là thắng âm hồn ma mới mà cũ lảng vảng không yên. Quan bác đừng có bén mảng nữa, gặp thứ dữ là không ai gỡ nổi đâu. Ông Hàm chỉ lặng lẽ gật đầu, nói thêm vài câu thì bà Mậu nhón chân ra về. Ngoài kia màn đêm đã mon men tìm tới, gió từ tiếng ao thổi vào mang theo một làn hơi lạnh. Từ lúc bà Mậu đặt bát cháo xuống bàn, con mèo bỗng dưng biến mất, nó không còn quấn chân ông như thường, không cần người cháu như mọi bận, cô không dụi đầu vào chân ông như mọi khi. Một hồi lâu sau, ông Hàm phát hiện nó leo tốt lên thanh xà gỗ trên mái nhà, rúc đầu vào bóng tối, chỉ có đôi mắt là mở thao láo lấp lánh ánh vàng. Ông Hàm thấy lạ nhưng không để tâm, ông nghĩ chắc nó cũng mệt mỏi sau một ngày thức canh mình. Bóng của bà Mậu khuất sau cánh cổng, trong nhà lặng ngắt như tờ, tiếng mối vo ve nhưng ngân dài rõ buồn một. Khe buồng tiếng thở dài, ông Hàm mệt mỏi đưa tay cầm nếp bát cháo còn ấm. Mùi gạo nếp mới quyển với mỡ hành thoang thoảng có chút ngừng, khiến cho bụng dạ của ông réo lên. Ông chậm rãi đưa bát lên miệng, vừa định húp một thì nhỏ, thì bóng tiếng mèo kêu thét lên, thành âm chất chúa như nhát dao rạch vào vành tai. Chỉ trong tích tắc, con cột từ trên thanh xà gỗ lao xuống, cặt móng sắc điên cuồng cào vào tay ông. Mặt cháu băng ra khỏi tay đổ xuống nền đất, cháu nóng bắn tung tóe đến vách nứa và chân bàn. Nhưng ngay khi vết cháu loang rộng thì một mùi tanh kỳ quặc tràn lan. Ông Hàm chóng vắng vùi lại, mặt tái mét. Cậu làm gì thế? Con cột đứng chặn giữa ông và bắt cháu, lập lồng đèn dựng lên như cặp thiên địch. Cổ họng con mèo rít khe khẽ, mắt trừng trừng như nhìn thấy quỷ. Ông Hàm đưa tay xoa chỗ bị cào thì bỗng chợt thấy trong đám cháu vừa đổ ra có thứ gì đó nhảy nhụa. Ông hoàng hồn nhìn kỹ, đó là một mảng rêu nước đen sì, lẫn trong đó có mấy sợi rong mỏng manh như tóc người, mùi hôi thanh bốc lên nồng nặc. Con cột đuôi về đằng sau, họng không ngớt gầm gừ. Một lúc sau nó quay phát ra cửa chu chéo lên một tiếng ngân dài, rồi sau đó chạy thoát ra ngoài. Sân nhà chìm trong bầu không khí tĩnh mịch, bên ngoài trời ngăm ngầm một màu đen thần bí. Tiếng kinh cầu siêu của gia đình nào đó thê thiết vọng lại. Đang bần thần trong lòng, mắt đờ đẫn nhìn xuống nền đất nơi bát cháo đã vỡ, trẻ Đồng Hàm giật mình khi nghe có tiếng chân người ngoài ngõ. Liền sau đó có tiếng gọi vọng tới. Bác Hàm ơi, bác có trong nhà không hả? Cháu Nhi đây, cháu mang cháo sang cho bác. Ông Hàm giật thoát vội ngoái đầu nhìn ra cửa, thêm một cô gái tầm 18 đôi mươi, mặc áo tứ thân, đầu đội nón, tay ôm chiếc rổ phủ khăn, đứng ở ngoài ngạch cửa. Là hàng xóm sắt vách, chỉ nghe thoáng qua tiếng gọi này, ông nhận ra đó là Nhi, còn cái độc nhất của bà Mậu. Nhi nhặt rổ xuống trước bậc cửa rón rén bước vào bên trong, mắt quét qua khắp cả sân nhà rồi dừng lại ở bãi cháo vừa đổ. Cô khựng lại cái nhíu mày rồi hỏi, chết thật, bác làm sao lại đổ cháo ra thế này? Ông Hàm mất mấy nhịp định thần lại rồi trả lời, à không phải ban nãy bố cháu mang cháo sang rồi sao? Ờ, bác bảo gì à? Bố cháu đem cháo sang, không thể nào. Bố con đi thăm cậu mợ ở làng bên từ sớm tinh mơ, bố cháu đi đường đò, ở qua hai bận phà phải chiều tối mai mới về tới. Không thể nào, chị bác thì bà ấy mang tới mà, vừa bà ấy còn đi nói chuyện với bác. Sao lại vậy được chứ? Bố con chưa về làng đâu, từ sáng tới giờ con có rời nhà đâu, chẳng lý nào bố con về mà con không biết, hay là bác mệt mỏi nên mơ mộng chăng? Ông Hàm ngồi thụp xuống, mồ hôi lấm tấm tú ra, lồng ngực phập phồng trong cơn thở gấp. Đến lúc này ông mới kinh hoàng vì nhớ ra ban nãy bà Mậu không có bóng, và kiểu đi nhón gót ấy vẫn ám ảnh tâm trí của ông. Lẽ nào giống âm tà đang hóa thành hình người rồi hiện về tính đòi mạng ông chăng? Đêm hôm ấy trăng lặn từ đầu canh, sát sông thổi vào hun nút đem theo một làn hơi lạnh lẽo. Bên trong gian nhà ọp ẹp, ngọn đèn dầu vẫn hắt ánh sáng leo lắt. Kể lực nằm trên giường, ông Hàm trần trọc mãi không ngủ được. Thì cành hài gió đột ngột ngừng thổi, không gian tứ bề im ắng như tờ. Và ngay trong bầu không khí thinh vắng ấy, ông Hàm chợt giật thót khi từ mé sông sau nhà, nơi ông trổ ra cửa, vừa chợt vang lên một tiếng tõm khẽ khàng. Tay ngầm đó không lớn lắm, nhưng trong sự tĩnh mịch của đêm tháng 7, âm hưởng đó vang lên rợn tóc gáy. Theo sau đó ông Hàm lại nghe tiếng quẫy nước nhẹ nhẹ, kèm theo đó là tiếng lõm bõm như ai đó lội từng bước dưới sông. Ông Hàm ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Ông nhòi người tiến lại hướng cửa sổ ở vườn sau. Thập thoáng dưới ánh trăng đêm vừa ló dạng ra khỏi tầng mây, ông Hàm cả kinh thấy vật gì đó nổi lều phều trên mặt sông. Rồi là khoảng cách tương đối xa vẫn đủ để trông nhận thấy, đó là cái đầu người. Cái đầu trôi tới mé sông sát bên bờ ao rồi chậm rãi quay nhìn về ông. Mái tóc đen như là rêu bị con nước tạt sang hai bên, để lộ ra bên dưới là một gương mặt trắng bệch phù nề với đôi mắt mở to. Một tiếng rên thoát ra từ họng nước, thanh âm ầm trầm đục và xa xăm như từ dưới đáy sông vọng lên. Ông Hàm sững người, chân không nhấc nổi, miệng hóa đá mà không phát thành tiếng. Chỉ có con mèo đen từ trên thanh xà gỗ phóng tới, đứng chắn trước mặt ông rồi gầm gừ điên dại. Ngay lập tức cái đầu lặng lẽ trôi ngang rồi chìm chìm xuống đáy. Mà sông trở lại phẳng lặng như gương, tiếng quậy cũng đứt, gió ngừng thổi. Ông Hàm chết chân một lúc rồi hoàng kinh đóng cửa. Cả đêm đó ông trong đèn đúc sáng trưng, liên tục lên nhang cho gia tiên và không thể chợp mắt. Chiều hôm sau khi mặt trời còn chưa khuất hẳn sau lũy tre, ông Hàm đang kiệt lực nằm trong nhà thì nghe có tiếng nói sằng sằng vọng tới. Bác Hàm ơi, có nhà không? Ông Hàm lảo đảo mở cửa. Ở ngoài sân là một thanh niên chừng ngoài nhị tuần, phải đeo tay nải, dáng người cao lớn với nét mặt sáng sủa. Người trai Đinh tìm tới không ai khác là Đăng, để cháu họ bên ngoại ở ngôi làng bên kia sông. Thương hàm xanh xao tiểu tụy, mắt thâm như là người bệnh lâu ngày. Đăng giận mình vội đỡ tay ông rồi hỏi: Trời đất ơi, bác bị sao thế? Còn nghe mấy bà hàng cá bên này bảo bác bị sốt nằm liệt từ bữa qua. Còn các hết công việc đồng áng sang thăm mà không biết bác trở nặng như vậy. Ông Hàm bấy giờ cười nhạt, vẫy tay gọi cháu mình vào trong nhà. Hà Mình ngồi xuống giường ông thều thào nói: Ta cũng chẳng rõ bệnh gì, ban đầu tưởng do máy rồi sốt mê man. Đang ngồi xuống bên cạnh giường, lấy quạt nan phía vầy đoạn rót trông chén nước mắt. Giờ lát sau ông Hàm đã có chút hồi sức. Thế cháu của mình gặng hỏi mãi ông đành kể lại buổi đi chài hôm nọ. Từ việc ông thấy ma trên đường, thế việc bắt gặp con cá kỳ dị có râu, mắt như mắt người. Thế kể chuyện ma giả dạng, người lừa ông ăn cháo vào cái đầu nồi dập dềnh trong đêm, ông cũng đem ra kể bằng sạch. Kể đến đầu mặt của ông Hàm tái xám tới đó. Đăng lạnh ngược lại chỉ lắng tai nghe, thỉnh thoảng gật gù, nhưng vẻ mặt có chút gì đó hoài nghi. Cuối cùng Đăng khép mỉm cười so vai của bác: Chắc là bác sốt cao quá rồi mê sáng đó. Chuyện gặp chuyện lạ thì ai cũng giật mình. Thế nhưng mà thắng cô hồn, họ bày vẽ ra cho người ta sợ thôi. Cá nào chỉ là cá, dâu dâu mắt mắt chắc là giống cá ấy nó vậy đó. Còn mộng mị thì ai chẳng có lúc lẫn lộn thật hư. Ông Hàm trừng mắt, tay vẫn vỗ xuống mặt giường đánh búp: Mày thì biết gì, ta lội sông bao năm, tao nhìn cá là tao biết cá sống cá chết, cá dương cá âm. Được vớt lên tao thấy mắt nó như là mắt người chết trôi. Thế nhưng vì đang đen tiết nên tao bổ nó ra, thì thấy máu của nó đen xì, thôi khắm như là chết trương lên đó. Mày còn dám nói là tao mộng mị. Thế bác của mình đang trong lúc nóng giận, đang vội cười xòa xua tay: Thôi bác đừng nổi nóng kẻo mệt thân đó, cháu chỉ sợ bác nghĩ quần sinh mộng mị. Bác nằm nghỉ đi, để cháu xuống bếp nấu cho nồi cháo đậu xanh nha. Không đợi trông Hàm nói gì thêm, Đăng bỏ nón sắn tay áo xuống bếp. Trời sập tối, trong gian bếp u ám, ánh đèn dầu nhảy nhót. Đăng đặt nồi lên bếp rồi phùng mồm nhóm lửa. Tiếng củi cháy kêu lách tách. Đăng mở nắp chung gạo thì một luồng hơi lạnh lùa qua gáy làm cho Đăng giật thót. Đảo mắt nhìn chung quanh mà chẳng hề thấy ai. Các tử cười cười chính mình rồi đem giá gạo ra lu nước mưa. Vừa mở nắp lu nước thì chợt Đăng giật thót khi nghe tiếng bõm vang lên ở cái ao tù. Đăng bần thần ngó qua nhưng chẳng có gì. Nhưng khi quay lại, Đăng chợt á khẩu khi thấy một bóng người đứng quay lưng nơi góc bếp. Đăng sững người, tưởng ông Hàm xuống bếp, anh hỏi: Bác Hàm à? Không có ai đáp lại. Đăng bỏ giá gạo rồi dậm chân tiến lại. Bóng người đó vẫn đứng im. Nhưng trong khoảnh khắc anh vươn tay định chạm thì bóng người đó từ từ quay lại. Tất là một khuôn mặt không có ngũ quan, chỉ là một khối thịt sưng phù. Đang hét lên một tiếng rồi cắm đầu bỏ chạy ra khỏi cầm. Ở trên nhà ông Hàm co rúm bên vách, hoảng loạn nghe rõ một tiếng hét của cháu. Trời sầm tối, ông Hàm ngồi thử bên trái cửa, tay cầm chuỗi hạt đã sờn dây, miệng lẩm bẩm vài câu kinh Phật. Trăng vẫn chưa mọc, trời u u như sắp đổ trận mưa đêm. Đang tính vào nhà khiêu sáng ngọn đèn thì chợt ông Hàm thẳng thốt khi thấy đầu ngõ ngay nơi bụi tre tùm có một đôi mắt sáng quắc lấp ló, rồi thêm một đôi nữa, rồi hai ba bốn, rất nhiều cặp mắt lặng lẽ xuất hiện. Ông Hàm cả kinh khi thấy một bầy mèo trên dưới 20 con đang bỏ tới. Nào là mèo đen, mèo vàng, mèo mướp, lại có những con cụt đuôi hoặc gầy trơ xương với con mắt đã mù một bên. Đám mèo đó tiến thẳng vào trong sân, ngồi bất động thành vòng tròn. Hơn 20 cặp mắt mở to đồng loạt nhìn vào cửa chính. Và từ ngoài cổng, con cột lững thững tiến tới. Bước đến dần giữa, nó dừng lại quay đầu nhìn cả bầy, khẽ khẽ một tiếng ngắn như là ra lệnh. Cả bầy đồng loạt ngẩng cao đầu. Liền sau đó bầy mèo hoang túa ra tứ hướng. Một đám chạy tọt ra sau vườn. Có con leo lên cây, có con thoăn thoắt nhảy lên đống rơm. Xiên cột thì phi thân lên mái nhà. Gió lúc này lặng ngắt, cả căn nhà rơi vào bầu không khí câm lặng. Trong lòng ông Hàm trào lên một nỗi sợ mơ hồ. Thứ mà ông không thể nhận ra nhưng mà bầy mèo lúc này biết rõ. Trên cao không, bầu trời đêm nay như phủ một lớp tro ảm đạm. Còn trăng ẩn hẳn sau lớp mây xám, giờ cũng thôi không thổi, không khí đặc quánh như sắp mưa nhưng không rơi một hạt. Ông Hàm chút ký cường ngồi co rúm dưới gầm bàn thờ, đôi tay khô gầy nắm chắc con dao tông phòng thân và mắt trừng trừng nhìn ra hướng cửa chính. Ngoài kia bầy mèo vẫn còn ngồi chờ. Chúng không bỏ đi, không kêu gào, chỉ kiên nhẫn ẩn thân chờ đợi. Thời gian đổ sang canh ba thì từ vườn sau, nơi dẫn ra mé ao chợt vang lên tiếng động đầu tiên. một tiếng sột soạt như tiếng gia truyền qua lớp lá mục. Liền sau đó ông Hàm nghe rõ tiếng nước quẫy, thanh âm lõm bõm như ai đó đang bơi. Ông Hàm toát cả mồ hôi run rẩy. Ngay sau một tiếng ngao vọng xuống từ mái nhà, bầy mèo như có tín hiệu đồng loạt dựng lưng, mắt rực sáng trong bóng tối. Con trăng ló dạng sau tầng mây, soi rọi khoảng vườn sâu đang ngập trong tử khí. Rồi từ bụi dưới cạnh bờ rào có thứ đầu tiên truyền ra. Một con rắn nước to cỡ cổ tay của người lớn, toàn thân ướt sũng bùn và đôi mắt trắng đục. Con rắn bò chậm rãi dần đến đất, miệng ngá hoác, cái lưỡi liên tục thò ra thụt vào. Ngay sau bóng con rắn đó là 5-6 con khác vặn vẹo trườn vào vườn của nhà ông. Nhưng mà điều làm ông tức thất kinh hơn cả, tức là bầy rắn đó có một đám thủy quái bò theo. Có con thân như cá trạch nhưng mà mọc chân, có thứ như là đầu rắn đuôi lươn. Hồng thở phì phò như là trâu lội ruộng. Lại có con cá đầu thân người, tay cầm một cái đĩa ba ngạnh. Đám ấy ùn ùn bò lên vườn như đám giòi từ hũ mắm vỡ, buồn gì ra theo dấu chân chuyển bốc mùi tanh đến nghẹt thở. Ông Hàm hai mắt trợn trừng, miệng há ra không thể kêu nổi. Nhưng đúng lúc ấy con cột phóng từ mái nhà vọt xuống, nó kêu thét lên một tiếng ngân dài. Con mèo ré lên như là kim quan xuyên ra. Cả một bầy mèo lập tức chuyển động, hơn 20 con mèo xé gió lao ra khỏi bóng tối. Chúng phân thành từng nhóm nhỏ xông vào lũ thủy quái, cùng với tiếng gào rít man dại, cuộc chiến tàn khốc bắt đầu nổ ra. Năm rắn nước bị xé đôi, thân thể đám thủy quái bị cào nát. Con cột nhảy lên lưng của một con cá nghịch người, đoạn thoăn thoắt cào rách lưng của nó. Dòng máu đen sì như mực trào ra với mùi thối vô cùng tởm lợm. Một con trần bường quấn lấy thân của một con mèo cụt đuôi, nhưng lập tức bị ba con mèo khác nhảy tới cắn xé tàn xác. Ông Hàm chứng kiến tất cả, mắt ông như lệch chồng, tay nắm con dao run lên cầm cập. Đêm trăng như đặc quánh lại, mỗi lần con thủy quái chết là khói tụ lại vào hư không. Đến khi con cổ rú lên ba tiếng ngắn, bầy mèo đồng loạt lùi lại xếp thành hàng trên bờ ao, mắt nhìn chăm chăm xuống mặt nước. Lũ thủy quái không còn con nào, bãi vườn sơ xác lá cháy loang đổ, bùn đen vương vãi. Đứng trong nhà với đống quần đã ẩm, ông Hàm nhìn đám mèo như thấy tướng binh của cõi âm đang gìn giữ lằn danh cho người sống. Con cột quay đầu nhìn ông, ánh mắt long lanh nước rồi quay đi. Nó nhảy lên hàng rào chui vào bụi chuối rồi biến mất. Bầy mèo lác đác mấy con cũng tàn dần, từng con lặng lẽ rút vào trong bóng tối. Chỉ còn ông Hàm đứng chơi chọi trong nhà với quả tim sắp vỡ tung trong lồng ngực. Trời chưa sáng hẳn, sáng sớm còn đọng dày trên ngọn cỏ, ông Hàm vẫn không dám chợp mắt. Cả đêm qua ông cứ nằm im lìm nghe từng tiếng gió rì rà qua mái tranh, thì vẫn còn đập loạn vì cảnh tượng đêm qua. Ngoài sân dưới gốc xoài già và ven rìa ao, những cái xác bé nhỏ nằm rải rác ướt sũng, bê bết bùn đất và vết máu khô. Ông Hàm không biết bao nhiêu con mèo đã không thể sống sót sau trận chiến đêm qua. Chờ cho trời sáng hẳn, ông mon men tiến ra vườn sau, bàng hoàng khi cảnh tượng tăng tốc bày ra. Có con bị ép cho nát đầu, có con bị vỡ bụng, ruột vắt ngang thân. Con mèo của đuôi nằm gục bên mé rào, đôi mắt vẫn còn mở. Ông Hàm không cầm được nước mắt. Dẫu là giống súc vật nhưng chính chúng đã cứu ông khỏi cơn ác nạn. Khẽ lau nước mắt, ông Hàm lấy chiếc cuốc nhỏ rồi quay trở lại vườn. Chọn một khoảng đất mềm dưới bóng cau, ông đặt cái cuốc xuống rồi lần lượt gom xác từng con mèo, đặt ngay ngắn trong bao vải cũ, rồi lặng lẽ đào mộ chôn. Chôn xong ngôi mộ ấy, ông cắm bàn nén nhang, quỳ xuống lại ba lạy rồi miệng lẩm bẩm: nếu kiếp sau nguyện xin cho chúng mày được làm người, nếu có oán thì oán lão già bạc phúc bạc duyên vô tình để chúng mày vào chỗ chết. Gió từ mặt ao thổi lên khe khẽ, khiến bàn nén nhang cong thành nghỉnh móc câu uốn lượn. Quay trở lại nhà trên, ông Hàm ngồi thử trên ghế, đầu ông quay cuồng, hai mắt trũng sâu với nỗi hoang mang không sao che giấu. Chiều hôm ấy, sau khi mà chịu cho ăn xong củ khoai, ông tính đóng cửa rồi kêu đèn lên thật sớm. Đúng lúc vừa tính đưa tay đóng lại cửa thì từ đằng sau nhà bỗng vang lên tiếng động lạ. Ban đầu thanh âm ấy như là tiếng gió khô thổi qua, rồi đột nhiên một tiếng gào xé tỏa không gian khiến ông choáng váng. Từ sau vườn một tiếng vật lộn ầm ĩ, cùng với đó là tiếng gào rú như có hai con vật cắn xé nhau đến chết. Ông Hàm giật mình chụp vội lấy con dao rồi chạy ra hiên sau. Gió tự dưng rít lên từng cơn như giận dữ, tiếng sấm đánh tỏa không gian như một luồng chớp chói lòa. Và rồi một cảnh tượng khiến ông Hàm gần như ngã quỵ. Trong đồ nước lớn đặt cạnh bếp, nơi ông thường hứng nước mưa để uống, chợt nổi lình phình một xác mèo. Không phải con mèo nào khác mà là con cụt. Con cụt nằm ngửa bốn chân cứng đờ, mắt mở trừng trừng trắng dã. Nhưng kinh khủng hơn là da nó đã bị lột trụi khỏi thân, chỉ trừ ra lớp cơ thịt đỏ bầm. Bỗng con cụt thoát ra từ ngực cho đến háng, ruột gan tuôn ra khỏi bụng. Một đoạn còn lơ lửng treo trên miệng lu như bị ai đó cố tình kéo ra. Nước trong lu đã biến màu đỏ sậm bốc mùi tanh tưởi. Ông Hàm rụng rời chân tay chỉ biết đứng trơ ra đó. Một ông há lớn mà không thốt được lời nào. Một cơn gió lớn vút ngang qua gáy lạnh ngắt. Đâu đó trong bụi chuối sau vườn có tiếng cười khanh khách ầm vang như vọng từ đáy chum sâu. Ông Hàm quỳ xuống góc giống lên rồi thu xác con cột vào mảnh chiếu rách trần ngày dưới gốc cao nơi bầy mèo nằm trước đó. Ông hoảng loạn rời nhà tìm sang nhà một người bà con tá túc mà không dám nhìn lại. Sang tới nhà người quen trong làng, ông Hàm không dám kể lại việc mình gặp ma, chỉ bảo nhà cũ gió lùa thân mang bệnh tật không tiện ngủ lại. Hà mình nằm xuống cái sầm gỗ ngoài gian, ông Hàm vẫn không ngừng run lên vì sợ. Con cồn vì cứu ông đã chết oan, về sau này còn ai có thể giúp ông thoát khỏi móng vuốt của ma quỷ? Càng nghĩ ông Hàm lại càng dùng mình ớn lạnh, trằn trọc một lúc rất lâu, ông mới có thể ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ ấy, ông Hàm thấy rõ từng con mèo hiện ra. Chỉ trong chớp mắt ông nhận ra đây là bầy mèo đêm qua, là những con đã chết và được ông tự tay chôn cất. Con cụt đuôi, con mướp xám, con đèn chắn trắng, có cả con mắt lác, tất cả đều còn vết thương trên thân, nhưng đôi mắt trong vắt như chưa từng chịu đau đớn. Chúng chậm rãi tiến tới chỗ ông nằm, rồi từng con một cúi xuống đến mặt của ông. Những cái lưỡi thô ráp lướt qua má, qua trán như là từ biệt. Ông Hàm rưng rưng trong giấc mộng, muốn nói một lời xin lỗi mà cổ họng như bị bóp chặt. Ngay lúc đó con cột từ từ tiến ra trong bóng tối, nó nhảy lên bụng ông, đặt bàn chân lên ngực của ông, rồi liếm xuống vùng trán ông ba lần, sau đó lùi lại hòa vào trong bóng tối. Đúng lúc đó ông Hàm nghe bên tai có thanh âm thoát tục vang lên. Đội ơn thầy đã cứu mang con bao năm, nay nghiệp của thầy đã trổ, sẽ còn không thể đấu lại với giống tà ma đã tu đạo hơn 200 năm ấy. Con xin mách cho thầy một điều, nếu thầy muốn sống phải tìm đến chùa làng, tìm gặp bằng được sư Giác Đăng. Tiếng nói vừa dứt cũng là lúc ông Hàm bật dậy, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Ánh trăng rọi qua khe mái chiếu lờ mờ trên bức tường đất. Ở bên ngoài gió thổi khe khẽ, bao bọc lấy thân thể ông Hàm là mùi nhang, dù trong nhà không ai đốt. Ông Hàm ngồi lặng một lúc, sau đó run rẩy thì thầm một câu: "Tao hiểu rồi cốt à, sáng mai tao sẽ lên chùa." Sáng hôm sau trời vừa tăng tảng, ông Hàm đã chống gậy khoác áo nâu sườn vai chậm chậm đi về chùa làng, bước chân loạng choạng như kẻ say. Gió sớm se lạnh luồn tới thân thể của ông, con đường ra chùa men theo bờ ruộng. Để tới được đó bắt buộc phải đi ngang qua khúc đê cũ, băng qua gò đất hoang và cánh đồng cỏ may khô. Không gian tứ bề im lặng, không tiếng chim, không tiếng gà gáy, chỉ còn tiếng gậy gỗ khô trên đất cộc cộc nghe đến gai lưng. Tới khúc gò đá dài, nơi cách mấy đêm ông từng kéo được con cá ma, thì bỗng nhiên gió ngừng thổi. Từ hướng mặt sông bốc lên sương mù dày đặc, lần vườn mùi tanh của nước đọng lâu ngày. Ông Hàm dừng bước hoảng loạn đảo mắt nhìn quanh. Ngay lập tức ông nhận ra tại một lối mòn nằm cạnh mé ruộng gần đó xuất hiện một đứa nhỏ. Đứa bé mặc áo vải rách, đầu chọc lóc, thân thể ướt nhẹp như đang lội ở sông lên. Thì đứa bé đứng quay lưng lại không nhúc nhích. Ông Hàm chợt cảm thấy rùng mình, bàn tay nhăn nhèo vô thức xiết lấy đầu gậy. "Này, mày là con cái nhà ai? Sao đứng giữa đường sớm thế?" Không nghe tiếng đứa bé đáp lại, ông Hàm ngập ngừng định vòng qua thì đứa trẻ quay đầu. Nhưng điều kinh dị là cái đầu của đứa bé vặn ngược lại đằng sau, trong khi cả thân thể vẫn quay lưng lại phía ông. Rồi chỉ trong thoáng chốc cái đầu lật hẳn ra sau, cỏ má của đứa bé chảy xệ để lộ ra hai con mắt đã dỉ máu và khoang miệng ma quái. Để sau đó từ hai bên đường mòn của hàng loạt đứa trẻ khác lần lượt bỏ ra. Hàng chục cặp mắt không sinh khí cứ đăm đăm nhìn ông chừng chừng. Có đứa bỏ bằng tay vì cụt cả hai chân, thấy mũi nhịm lê đít lại để lại vết nhớt trên đất. Có đứa cõng cái đầu to bằng nửa thân, đồng đưa như trái bầu khô. Đứa khác không có mặt, dung mạo chỉ còn là một hố sâu tối om. Càng lúc đám ma quỷ ấy lại càng tiến lại gần như muốn túm lấy ông. Để những cổ họng giữa nát ấy, tiếng kêu gào vang lên làm ông Hàm khiếp đảm ngồi bệt xuống. "Cha mạng, trả mạng cho tao. Đúng lúc ông Hàm tưởng mình bị đám quỷ nhi sâu xé, chợt từ phía xa có tiếng chuông chùa ngân vang. Tiếng chuông chùa vang lên một hồi dài, xé toạc mảng xương khiến cho đám vong nhi giật mình. Từng đứa một hóa thành một vệt khói xám tan vào không khí. Gió thổi lồng lồng xua tan màn xương và con đường trước mặt ông lại mở ra. Ông Hàm ngồi chết lặng tại trận, họng thở hổn hển, trái tim đập như đợt chống hội của làng. Phật độ cho tôi, nếu còn kịp xin bậc chi tôn người cứu lấy thân già này. Nói rồi ông Hàm dùng hơi tàn lao nhanh vào chùa. Chùa làng nằm tựa lưng vào trên đá, mặt tiền quay ra ruộng, bên trái là rừng che già, bên phải có một con lệch nhỏ thông ra sông. Khi ông Hàm lê bước chân tới được tam quan thì nắng lên khỏi rặng châm bầu. Tiếng chuông vang lên lần nữa, thanh âm lần này vút lên cao như là gọi hồn người lạc lối. Một chú tiểu bước ra để mở cổng. Thì ông Hàm đang lao đi như ma đuổi, chú tiểu giật mình vội chạy vào bẩm với lễ sư trụ trì. Chẳng mấy chốc sư giác đăng xuất hiện, dáng dấp gầy gò, tuổi ngoài bắt tuần, thân khoác áo nâu bạc màu khói nhang, đầu tròn nhãn, đôi mắt sâu với lại ánh nhìn dịu nhưng mà xoáy sâu vào tâm can của người đối diện. Nhìn thấy ông Hàm, sư chắp tay cúi đầu như tỏ rõ vạn sự. Mô Phật, thì chủ đến để giải nghiệp đó phải không? Bạch thầy, xin cứu lấy mạng con. Sư giác đăng gật đầu, đưa tay đỡ dậy rồi ra hiệu cho ông Hàm theo mình vào hậu viên. Đoạn xe chú tiểu dâng trà lá sen, lặng im một lúc sư mới hỏi. Mô Phật, có phải cách đây ít lâu thí chủ vớt được một con cá lạ, toàn thân màu xanh và hai mắt tròn như mắt người? Dạ bạch thầy, con khổ sở cũng là vì sự ấy. Con bắt được giữa đêm trăng mờ, về đoán nó là loài tà ma ăn thịt người con chót dại chém đầu của nó, thì để mấy mọi chuyện điên đảo hoàn toàn. Mô Phật, con cá đó không phải là cá thường, nó là một giống thủy yêu, xưa kia từng náu mình dưới khúc sông lớn sau làng. Nó là lão thái công, là thủy tổ của loài ma gia, chuyên dìm chết kẻ vãng lai để hút khí ăn xác. Con tà đó vốn có đạo hạnh, đã ẩn tu 200 năm sắp sửa hóa hình, chuẩn bị giúp bỏ kiếp tà quay về chính đạo. Ông Hàm nghe cụ giảng giải mà tim đập thình thịch, miệng há dài nhưng không nói được. Nhấp một ngụm trà, sư cụ tiếp lời. Nhìn thi chủ đã ra tay chém nó khi đạo hạnh của nó chưa viên mãn, khí huyết chưa hóa tỉnh. Cái chết của đó vô tình giải phóng oán khí, khiến ma tà dưới dầm sâu có cớ nổi lên. Lô vòng nhì chết oan vì chết nước, lô rắn nước chết vì nghiệp trải lưới từ trăm ngàn đời nay đều có cớ để đòi mạng. Con mèo thi chủ nuôi là giống linh cầm trở xa đến để hộ thân, nhưng mà dù có linh tính thì một mình nó không địch nổi cả bầy oan hồn. Bầy mèo ấy đã hiến thân mà không rũ được nghiệp thi chủ đã gây nên. Đã đến đây, sư cụ nhìn vào mắt của ông Hàm rồi chậm rãi. Đạo hành 200 năm chẳng phải là thứ người phàm có quyền phá. Manh lưới mà thí chủ thả đơn thuần là lấy bắt cá, nhưng lần này nó chạm phải pháp thân chưa thành. Cái oan không nằm ở con cá, mà ở chỗ thí chủ giết sai thời điểm. Cái sát ấy là sát nghiệp từ vô lượng kiếp tụ thành mà tên này thí chủ phải gánh. Ông Hàm rụng rời, toàn thân lạnh buốt như nằm giữa sông lúc đêm. Một lúc sau ông lắp bắp. Bạch thầy, con đường nào cứu được con chăng? Sở giác đang nhắm mắt lại tay lần trước Phật Châu, miệng khẽ tụng một bài chú ngắn rồi trầm giọng. Mô Phật, thì chỗ hỏi bần tăng cũng chẳng giấu. Cứu thì tất còn, nhưng đường ấy rất khó. Muốn hóa giải nghiệp này phải lập đàn lễ tại chính bến sông ấy, nên ngài Thái Công từng tu thân. Phải tạ tội trước dòng âm thủy, rồi sau đó gọi hồn quỷ về để tạ tội. Nếu thành thì oán tan, nếu không mạng khó giữ. Chiều hôm ấy trời chuyển âm u từ sớm, mây đèn kéo về đầy chân trời. Trên bãi đất trống bên mép sông, nơi ông Hàm từng thả lưới suốt mấy chục năm, giờ đường sư giác đang lập đàn. Đàn đế dựng đơn sơ nhưng vô cùng trang nghiêm. Một chiếc hương án phủ vải đỏ trên đặt một bát nhang lớn và ngay đèn lồng bằng giấy vàng cắm hai bên. Sau lưng sư là lá cờ ngũ sắc bay phấp phới theo dòng sông. Phía trước đàn lễ là một mâm cúng với nắm cơm trắng, một bát muối, một bát nước suối, cùng một bó nhang chậm quấn dây chu sa. Sơ giác đang ngồi trong tư thế kết già chiên chiếu, miệng lầm nhầm đọc chú. Trong khi đó ông Hàm quỳ đằng sau, tay lần trước Phật Châu cùng với đôi mắt nhắm nghiền và vầng trán dịn mồ hôi. Cứ sau một tiếng beng vang lên, ông Hàm lại dập đầu sát đất với cõi lòng vô cùng hoảng loạn. Gió đột ngột đổi chiều thổi ngược từ lòng sông lên, mà sông đang im ắng đột nhiên từng đợt sóng nhỏ giật vào bờ. Đằng tụng chú, sư giác đang đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng như lửa rồi quát lớn: "Cả đế sông nghe đây, ta là giác đăng chuyển nhân phái Nam Mật Tông, là đệ tử đời thứ 13 của dòng pháp cảnh Quang Minh. Hôm nay lập đàn tế ở đây để hỏi hồn người thủy yêu thay công hiện hình để phần mình oan trái." Ngay sau tiếng nói vang như chuông đồng ấy, từ mặt sông vang lên một tiếng ầm như đá lớn nổ tung. Liền sau đó mặt nước tròng trành, một vòng sóng từ giữa sông tỏa ra, rồi một khối nước đen sì nổi lên giữa dòng dục dịch. Từ trong đó một sinh thể hiện hình, sinh thể ấy cao lớn hơn bình thường, mình đầy vảy xanh xạm, đầu cá thân người, râu dài thõng tới bụng, hai con mắt lồi tròn như là mắt người chết, tròng trắng nhiều hơn tròng đen, toàn thân của kẻ đó quấn đầy rêu xanh, lưng còng cằm nhọn, giọng khàn khàn mang đầy địch ý: "Chà chà, cái thằng xúc sinh to gan, nay lại kể cả thằng hòa thượng tiếp diêu tới đây cãi lý với bổn tọa. Bổn tọa đã ẩn tu 200 năm, chịu đủ 9 thiên kiếp, cả phải mày là thiên kiếp thứ 10, nếu vượt qua tất bổn tọa đắc đạo thành tiên. Bổn tọa đang hạ mình hiện về trong mộng để cầu xin, thế mà mày còn ác tâm chấm đứt linh mạch, nay còn dám thỉnh bổn tọa ra đây để luận tội." Sơ giác đăng gằn giọng, ánh mắt không dao động: "Đạo hành của người bẩn tăng cũng biết, nhưng không thành chính quả thì chưa thoát thân ta. Người dùng phép thủy để mở gài mắt hóa thân thành cá dụ người phàm, dù không trực tiếp ra tay hại ai cũng là âm khí dâm dương đạo. Thí chủ này coi manh lưới là sinh mệnh, mấy mười năm này bám lấy con sông này, hoàn toàn không cố ý sát hại nhà ngươi. Nay thí chủ đã nhận ra tội của mình, nguyện lập mâm cúng để xin tạ lỗi. Về hà cớ làm sao mà cố tình đuổi cùng giết tận? Lẽ nào nhà ngươi tính kết oan khí để đọa vào trong nghiệp ác chăng?" Thủy thần bấy giờ gầm lên tạo thành một đợt sóng trào lên đến tận bờ. Bồn tọa bị giết lúc đang nhập thiền, lẽ nào không nên giận? Bao nhiêu năm bồn tọa trị lũ yêu ma dưới khúc sông này, giữ cho nước yên dân làng không bị cáo chân, giờ thân xác bồn tọa tan biến, đám ma quỷ nổi lên là lỗi của ai? Sơ giác đăng đưa tay vạch xuống đất một vòng tròn chu sa rồi nghiêm giọng: "Bản tăng biết đám thủy quỷ ấy là do nhà ngươi sai khiến, chỉ vì tư thù cá nhân. Nếu ngươi không chấp nhận lễ giải oan này, bản tăng sẽ viết sớ tâu thiên đình. Là kẻ tu đạo chắc ngươi hiểu rõ, pháp thân tu 200 năm nếu bị giam vào âm ti, hóa thành cho vĩnh viễn không được đầu thai." Thủy quỷ dùng mình hai mắt co giật, hai sợi râu trên mặt rụng từng sợi. Một hồi lâu thì nó quỳ xuống giữa dòng nước cúi đầu dự gục: "Bổn tọa chấp nhận giải oán, nhưng dẫu sao tội nghiệp cũng do thằng xúc sinh kia mà thành. Bây giờ phải bắt nó dựng một ngôi miếu nhỏ bên sông này. Miếu đó không cúng thịt chỉ cúng hương hoa, để ta có nơi quy thân, độ tiếp đám cô hồn vất vưởng. Mỗi năm vào rằm tháng 7 phải thắp đèn thả xuống cúc sông này, gọi là để soi đường cho những oan hồn từng chết nước." Sơ giác đăng gật đầu chậm rãi: "Vậy bản tăng xin lập lời thề giữa lão ngư phủ đây sẽ là người dựng miếu. Từ nay không ai sát sinh tại khúc sông này vào tháng âm. Còn người thân là bậc tu đạo phải giữ lấy lời hứa. Nếu còn khiến tà khí lộng hành thì bần tăng không chỉ viết dấu tớ thiên, mà còn xuống đến tận cõi âm để phá pháp thân người." Thủy quỷ bấy giờ cúi đầu thân tan dần vào trong nước sông, trước khi tan hẳn còn nói một câu cuối cùng: "Cao tăng là người có đạo hạnh cao thâm nên bổn tọa tin, còn lão già kia nhất định phải giữ lời. Nếu miếu không có nhang thì bổn tọa sẽ lại tìm về." Từ sau đêm giải nghiệp, ông hàm các lưới xếp xào treo mỏ neo lên vách, không đặt chân xuống thuyền nữa. Dân làng thấy cảnh đó thì ngạc nhiên, có người mỉa mai, có kẻ lắc đầu thương hại, nhưng ông hàm chẳng buồn đáp lời. Ông lặng lẽ sống như một bóng mờ, ngày nào cũng ra khúc sông cũ quét tước miếu, thắp mà nén nhang lầm rầm khấn nguyện. Cái miếu nhỏ bên sông do ông dựng bằng chính tay của mình, sau lưng miếu có phiến đá xanh khắc hai chữ Thủy Thần. Trong miếu không đặt tượng, không cúng thịt, chỉ có chén nước suối, nhánh hoa dại và bát nhang đầy cho. Mỗi tháng âm, nhất là rằm tháng 7, ông lại tự tay thả những chiếc đèn hoa đăng xuống sông. Ánh lửa trôi lững lờ soi sáng một đoạn nước vốn từng thẫm máu oan. Ba năm trôi như gió lùa đồng, trước mắt tóc ông hàm đắp bạc thêm. Đêm nọ nhằm ngày 15 tháng 7 âm lịch, sau khi cúng cô hồn, ông trở về miếu, ngồi lại dưới gốc còn già. Trăng sáng vằng vằng do sông hiu hắt, bóng mặt nước phía trước dợn lên một vòng tròn, và giữa sông bóng một người hiện ra là Thủy Thần năm nào. Lần này Thủy Thần không còn hung tợn, cũng chẳng còn vướng đầy rêu và máu. Hình dạng hóa ra thành ông lão nghiền nậu, đầu tóc bạc phơ, vận đạo màu xanh nhạt, ánh mắt sáng mà trầm. Ông Hàm toàn quỳ xuống thì Thủy Thần giơ tay lên rồi ngăn. Không cần nữa, bà nằm hương khói không ngớt đã đủ chứng minh lòng thành. Miếu người dựng là chốn an ổn cho bao hồn chết nước cô nhi. Ta phụng sự kiện kiên trì ấy mà bây giờ sắp đắc đạo. Kẻ từng lỡ tay hại ta nay chính là người giúp ta trở nên viên mãn. Thiên đình đã có lệnh sắc phong cho ta. Ông Hàm run giọng, vậy ngài định rời khỏi khúc sông này? Thủy Thần gật đầu đáp, trước khi đi ta để lại một món duyên. Ngày 27 này, đúng canh ba nhà ngươi ra khúc sông xưa, ngài sẽ thấy một chiếc nôi trôi trên mặt nước. Trong đó là một đứa bé. Đứa bé đó mang đỉnh cốt của con mèo đen ngươi từng nuôi. Nó đã dâng mạng vì ngươi, giờ được phép chuyển sinh để bảo hộ ngươi thêm một đoạn đường đời. Nhà ngươi nhận lấy nó rồi chăm cho khéo, sau này nó sẽ đem lại giàu sang phúc lộc cho ngươi. Xích lời, Thủy Thần chắp tay cúi người thật sâu trước ông Hàm. Một làn khói mỏng bốc lên từ giữa thân, quấn thành hình búp sen rồi tan dần vào sương khuya. Đêm đó ông Hàm thức trắng. Ngày 27 canh ba, ông Hàm quẩy thúng ra bến sông cũ. Ánh trăng đã lặn, chỉ còn sao rải rác trên trời. Trên mặt nước lặng như gương, ông lặng lẽ ngồi chờ điểm báo. Và rồi từ thượng nguồn quả nhiên một chiếc nồi nhỏ bằng che nước trôi xuống, nhẹ nhàng như có người nâng đỡ. Trên nồi phủ một mảnh khăn đen viền chỉ bạc. Ông Hàm run tay vứt lấy, trong nồi là một đứa bé trai đang ngủ say, mí mắt rung lên như mơ thấy gì. Trẻ nó có một vệt lông trắng nghỉnh móc câu, giống như chòm lông giữa trán con mèo đen năm xưa. Ông Hàm ôm đứa nhỏ vào trong lòng, nước mắt rơi xuống mặt nó, ấm nóng như chưa từng. Về thôi cột ơi, về thôi con, ta đã đợi con quá lâu rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.